Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 278, dùng nghi thức đối kháng nghi thức. Canh, 2, ác mộng phương hướng tính là vô cùng rõ ràng. Trung kỳ cần nghĩ biện pháp giải trừ nghi thức, mà không phải là kéo dài nghi thức. Như vậy đã nói lên, ác mộng cũng không phải là tới từ ở Philip trận doanh. Hoặc là nói, Hủ Phu trận doanh siêu phàm giả, trừ đó ra, cũng chỉ có hai phe trận doanh, cũng chính là lấy Dimitri cùng Elizabeth cầm đầu hai nước chính thức thế lực. Tại nguyên bổn trong lịch sử, Trung Kỳ tất nhiên là chưa có tới tự lão Vasilii cho hắn thêm miễn dịch nghi thức báp. Cũng chính là, trận này nghi thức là tại tất cả mọi người bị nghi thức giám sát và điều khiển dưới tình huống, lại như cũ bị người phá hủy. Mà mọi người đều biết, Ferdinand cũng chưa chết tại cái này thời khắc, cũng không có bị truy nã hay là lưu vong. Như vậy tại nguyên bổn trong lịch sử bị phá hư kia mai, hoặc là kia mấy mai dẫn thạch, tất nhiên không phải là thuộc về Ferdinand. Ai có thể tại sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác dưới tình huống phát giác được nghi thức vấn đề, cũng tiến hành bị tổn hại. Hắn nhất định là một cái sức quan sát cực kỳ nhạy bén người. Hơn nữa hành tung của hắn sẽ không khiến cho người khác cảnh giác. Chỉ có một người có thể, chính là lão Lặng Yên Lâm. Lặng Yên Lâm, Ma Ninh, hắn là một cái người thọt, lại là người câm, ít nhất theo ngoại nhân hắn là một người câm. Với tư cách là nhất tin cậy người bảo vệ, hắn tất nhiên hội theo sát Trung Kỳ tiến lên. Bởi vì chỉ có Lặng Yên Lâm mới sẽ biết, ở thời điểm này Trung Kỳ, giá trị, đã thắng được Dimitri. Hắn với tư cách là một cái người bảo vệ, bất luận hắn xuất hiện ở đâu trong cũng sẽ không hiển lộ khả nghi. Chỉ cần Trung Kỳ tại cách đó không xa, đệ đệ của hắn Vasilii, bản thân chính là nghi thức sư. Hắn với tư cách là đông chi thủ tinh anh. Công tác nội dung nhất chính là lùng bắt phi pháp nghi thức sư, hắn làm sao có thể hội không rõ ràng. Nghi thức tri thức, nếu như nói, tồn tại một người cùng Trung Kỳ có quan hệ, có thể ở bên trong thời gian ngắn nhìn thấu cũng bị tổn hại nghi thức. Hành động sẽ không khiến cho người khác cảnh giác, hy vọng bị tổn hại nghi thức. Cùng với mấu chốt nhất, hy vọng Trung Kỳ, Lẫm Đông, Dimitri, Lẫm Đông, Elizabeth, Noe, Calferny, Noe, bốn người có thể sống hạ xuống. Như vậy đáp án dĩ nhiên không cần nói cũng biết, này chỉ có thể là chết ở Michelangelo nghi thức bên. Trong Lặng Yên Lâm, Manning sở đản sinh ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm, có thể hắn chỉ là một cái bạch ngân giai siêu phàm giả. Có thể đản sinh ra vặn vẹo đẳng cấp ác mộng sao? Trung Kỳ trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện như vậy nghi ngờ. Đây là Trung Kỳ duy nhất vô pháp giải thích địa phương. Lặng Yên Lâm, hắn có mạnh như vậy sao? Thông thường mà nói, chỉ có hoàng kim trở lên siêu phàm giả chết đi, tài năng đản sinh vặn vẹo cấp bậc ác mộng a. Bất quá, dù cho bỏ qua này bộ phận, Trung Kỳ lấy được tin tức cũng dĩ nhiên đủ rồi. Nếu như muốn dùng loại thứ ba phương thức tiến công chiếm đóng ác mộng, liền nhất định phải đạt được Lặng Yên Lâm duy trì. Loại thứ hai sẽ khiến đau buồn kịch ra, phẫn nộ cùng phương án. Như vậy có tồn tại hay không? Tại để cho hắn thỏa mãn dưới tình huống cởi bỏ nghi thức biện pháp. Tồn tại, đau buồn kịch ra là mưu sát cùng âm mưu chi thần. Nhưng hắn thực sự không phải là mưu sát người cùng âm mưu ra che chở người. Mà là bọn hắn cùng phạm tội cùng giữ bí mật người. Hắn đối với hết thảy mưu sát cùng âm mưu thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, đồng thời vô cùng thích hoàn mỹ phạm tội, trước mắt bao người hoàn mỹ phạm tội, bản thân chính là đau buồn kịch gia yêu thích nhất nghi thức nhất. Đúng vậy, Trung Kỳ quyết định hướng đau buồn kịch gia tiến hành một lần hiến tế. Hắn muốn tại trước mắt bao người mưu sát cái kia ý đồ mưu sát người khác, trộm đoạt quyền chuôi, khiến cho chiến tranh tội phạm. Tam Vương Tử, Philip, Noe, lấy hiến tế chối bỏ hiến tế, lấy nghi thức bao trùm nghi thức, lấy mưu sát ngăn cản mưu sát, lấy bạo tạc che giấu một cái khác trận bạo tạc. chắc hẳn đau buồn kịch ra không chỉ sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ đặc biệt hưng phấn. Nhưng nếu như Trung Kỳ ý định làm như vậy, hắn liền nhất định phải đến Lặng Yên Lâm phối hợp, bởi vì tại cả trong cả quá trình, Trung Kỳ là không thể bại lộ thân phận của mình. Hắn cũng không thể khiến cho nghi kỵ, hắn không thể để cho mọi người cho rằng mưu sát người là Lẫm Đông người, nhất là không thể để cho Lặng Yên Lâm giết người. Cho nên muốn làm hảo hai tay chuẩn bị. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngay tại khai mạc lúc trước đem Philip Noe mưu sát, bằng không, liền lợi dụng loại thứ nhất phương thức. Trước qua cửa lại nói loại này độ khó ác mộng. Không có khả năng có do dự chốc lát. Giống như là nếu đồng đội treo trên cây không tốt cứu. Cửa cũng đã mở, vậy khẳng định vẫn có thể chạy thì chạy. Mấu chốt ở chỗ, kẻ giết người phải là Trung Kỳ. Hoặc là nói, phải là David hình thái Trung Kỳ. Bởi vì Trung Kỳ tại tiến nhập David trạng thái. Không riêng gì ngoại hình của hắn sẽ cải biến. Tên của hắn cũng sẽ tạm thời biến thành Glandio. David, bố Onala. Hơn nữa có thể vô điều kiện chênh chách hoàng kim giai trở xuống tiên tri. Thần tượng học phái pháp thuật. Này thì có thể làm cho David gánh vác tội danh. Bất luận sử dụng pháp thuật như thế nào điều tra, cũng chỉ có thể điều tra đến là một cái gọi Glandio. David, bố Onala, người giết người. Nhưng mọi người đều biết, trên cái thế giới này căn bản không có người này. Đây là Trung Kỳ cho Michelangelo trong đời cái cuối cùng pho tượng đặt tên. Ta sẽ chữa thương cho ngươi. Nhìn xem có chút bất an chịu. Cattell, Trung Kỳ gật gật đầu trầm giọng nói. Nói qua, hắn cũng không có đem tay trái thương thu hồi. Chỉ là tay phải kẹp lấy mảnh kiếm ngậm lên môi. Lấy ra trong túi tiền của mình cuối cùng một mai tiền bạc. Hắn dùng tiền bạc tại chịu chỗ đùi vết thương do súng vị trí một vòng miệng vết thương liền như là bị cục tẩy lau lau mất đồng dạng. Trực tiếp bị Trung Kỳ lau đi. Chịu thần sắc cũng rõ ràng thay đổi khá hơn một chút. Hắn thấp giọng cảm tạ nói. Vô cùng cảm tạ. Cha sứ đại nhân, ta không sẽ công kích ngươi, cũng sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Nếu như ngươi không yên lòng ta mà nói, có thể đem tầng hầm ngầm khóa lên, ta cũng là không đi. Như vậy chính là tốt nhất. Trung Kỳ ôn hòa gật gật đầu, một lần nữa nhắc tới kiếm, con ngươi của hắn chỗ sâu trong lại hơi hơi lóe lên. Trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra một bức tranh mặt, chịu. Cattell ngồi ở không người trong tầng hầm ngầm, thần sắc rất là do dự. Hắn nhíu chặt mày, cúi đầu tự hỏi. Cuối cùng, hắn còn là chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, tại phòng bếp trong tầng hầm ngầm tìm được mấy cái bồ câu. Dỡ xuống cánh, hình ảnh lập tức im bặt. Quả nhiên, Trung Kỳ không cần nhìn xong, cũng biết hắn đây là nghĩ bố trí một cái nghi thức tới mật báo. Này rất dễ lý giải. Trung Kỳ cũng sớm có dự liệu, bất quá Trung Kỳ vốn cũng không có ý định thật sự buông tha hắn, cho nên ngược lại là không có bị phản bội hổn hển. Hắn chỉ là có chút ngạc nhiên, này hẳn là chính là tiên tri học phái vu sư tiên tri thể nghiệm. Này sảng khoái a, Trung Kỳ phảng phất lơ đãng mở miệng cảnh cáo nói, thuận tiện nhắc tới, chịu, người tốt nhất thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Không muốn nghĩ cái gì không tốt sự tình. Nếu ta có thể còn sống biết, mặc kệ rất xa, ta cũng sẽ trở về giết ngươi. Hắn bình thản nói, chịu chê cười, thấp giọng đáp, sẽ không đâu, sẽ không đâu, sẽ không liền tốt nhất. Trung Kỳ bình thản gật đầu. Hắn quay người liền hướng tầng hầm ngầm ngoài đi nhưng cũng không có vội vã ra ngoài. Hắn chỉ là ở dưới địa cửa phòng chậm rãi hướng ra phía ngoài đi tới. Không tiếng động đem họng súng cách khay chứa đồ. Đại khái nhắm ngay phía sau mình chịu vị trí. Bốn bánh đối thoại, cùng với có chút mơ hồ tử vong tuyên cáo, đều cho đến. Thử nhìn một chút, loại trình độ này tử vong tuyên cáo. Có thể hay không gây ra an tĩnh tiểu thư, đặc hiệu. Trung Kỳ cách khay chứa đồ. Nhìn cũng không nhìn, không tiếng động giữ lại cò súng. Thân thương kia cực thấp sức giật trong tay hắn hơi khẽ chấn động. Không thể để cho David đá cẩm thạch thân thể có chút rung chuyển. nhưng cũng không có viên đạn từ họng súng bay ra, khay chứa đồ tự nhiên cũng không có bị viên đạn xuyên qua. Có thể Trung Kỳ đích xác cảm giác được thân thương chấn động một chút. Chẳng lẽ là vậy loại tất chúng? Trung Kỳ không cần nghĩ ngợi, chỗ cũ lui về phía sau hai bước, lượn quanh ra khay chứa đồ. Chỉ thấy Triệu đã trúng đạn, đang thống khổ nằm ở trên tường. Không tiếng động mà lại kịch liệt vùng vẫy, máu tươi từ trái tim của hắn vị trí chảy ra. Ngoặc kép chấm chấm, quả là thế. Trung Kỳ thỏa mãn gật đầu. Từ họng súng đến mục tiêu ở giữa cự ly, trực tiếp bị lau đi, loại trình độ này tất trúng. Đích xác vẫn có giá trị. Nếu như chỉ là tự động theo dõi loại trình độ đó, việc riêng hóa chớ chú liền có thể hoàn thành. Thí nghiệm hoàn tất. Lập tức Trung Kỳ đại cất bước tiến lên phía trước, giơ lên tay phải, sắc bén chi vật, ý định cho vị này NPC thoải mái một chút. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe lên, tại David cường đại thân thể lực lượng duy trì hạ, Trung Kỳ không chút trở ngại cắt đứt Triệu yết hầu, đầu lâu bay ra, một đao bị mất mạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.